Thời gian cùng anh triền miên, chương 554, 554, lại bị Trác Nhã Dung vả mặt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Lý Trang Nguyễn. Đây là quy củ từ trước đến nay của phủ tổng thống, loại quy cách này là trong những yến hội quan trọng, chẳng những sẽ thay khách mời đặt lễ phục, còn cùng lúc phái nhân viên cao cấp tự mình đến đưa đón. Hôm nay, Cố Huyên Nhi sở dĩ sẽ tới cũng là ỷ vào có người phủ tổng thống cùng đi. Cố ý tới đây ra oai phủ đầu cho Trác Nhã Dung. Đứng ngoài cửa Lục gia, Cố Huyên Nhi thấy Trác Nhã Dung xuất hiện, không tự giác ngửa cằm lên lộ ra ánh mắt cực kỳ kiêu căng đắc ý. Cô nhìn thấy Trác Nhã Dung, chậm rãi mở miệng. Lục phu nhân, đã lâu không gặp, cô tới đây làm gì? Trác Nhã Dung liếc nhìn cô ta một chút, dù cho trông thấy chiếc xe của phủ tổng thống phía sau cô ta. Thần sắc trên mặt bà cũng nhàn nhạt, không hề có sự e ngại cùng kinh ngạc như trong dữ liệu của Cố Huyên Nhi. Lục phu nhân, hôm nay cháu tới, là muốn trước khi rời đi muốn thăm Dục Thần một chút. Có lẽ bà còn chưa biết, mấy vị này là nhân viên của phủ tổng thống. Cháu đã được mời tham gia yến hội của tổng thống phu nhân tự mình tổ chức. Trước khi đi, hy vọng có thể gặp Dục Thần một chút. Thanh âm Cố Huyên Nhi uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt lại lộ ra cao ngạo. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, muốn nhìn đến Trác Nhã Dung đối với cô cúi đầu. Nhưng mà, cho dù là nghe được ba chữ phủ tổng thống, Trác Nhã Dung vẫn như cũ không động đậy. À, lần trước tôi cũng đã nói rồi, Lục gia chúng tôi không chào đón cô. Lục phu nhân, lần trước là lần trước, hiện tại tình huống cùng lần trước cũng không giống nhau. Cố Huyên Nhi mấp máy môi, tận lực đè thấp tiếng nói. Tôi khuyên bà vẫn là nghĩ rõ ràng cho tốt. Nếu là không gặp được Dục Thần, đại khái tôi sẽ rất thương tâm. Nếu như quá thương tâm, khi gặp Tổng thống phu nhân, nói ra lời gì không nên nói, tôi sợ đến lúc đó, sẽ đối với thanh danh của Lục phu nhân có hại. Có người phụ Tổng thống làm chỗ dựa, bà Lý lại không ở đây, Cố Huyên Nhi dứt khoát cũng không cần giả bộ đáng thương. Cô ta trực tiếp đem Tổng thống phu nhân đẩy ra, coi là như thế này, Trác Nhã Dung liền sẽ kiêng kỵ. Thật tình không biết, cô không đề cập tới còn tốt. Chuyện này vừa nhắc lên xem như triệt để chọc giận Trác Nhã Dung. Trác Nhã Dung nghe cô ta nói xong, nhếch môi cười lạnh. Thật là đồ phụ nữ ngu xuẩn, ngay cả quá khứ của mình, chịu chết cũng không biết. Lại còn mưu toan, dùng cái đứa con gái tiểu tam kia sinh ra tới uy hiếp bà. Trác Nhã Dung bà cũng không phải dễ dàng bị hoảng sợ. Thanh danh có hại, Trác Nhã Dung nhếch môi cười. Lành lạnh nói, Cố tiểu thư thật sự là quá lo lắng, lần này thiệp mời của Tổng thống phu nhân không có đưa đến trên tay của tôi, đây đã là chuyện bảo toàn thanh danh cho Trác Nhã Dung này lắm rồi. Bà có ý tứ gì? Không có ý gì, Trác Nhã Dung cười nói, dù sao lần này, Cố tiểu thư cũng là khách quý của Tổng thống phu nhân. Nguy hiểm thật, may mắn lần này trên danh sách khách mời không có tôi, bằng không. Không cẩn thận liền bị kéo xuống, về sau gặp người quen cũng không biết phải giải thích thế nào mới được. Bà, Cố Huyên Nhi không nghĩ tới, Trác Nhã Dung thậm chí ngay cả mặt mũi của Tổng thống phu nhân cũng dám không cho. Cô biết, Trác Nhã Dung nhất định là đang giả vờ giả vịt. Bà ta khẳng định đã sớm ghen ghét chết chính mình rồi. Hừ, Lục phu nhân không cần ra vẻ thoải mái. Phủ Tổng thống, ai không muốn đi, có thể được Tổng thống phu nhân mời. Đó là thể hiện được thân phân địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phu nhân không có nhận được lời mời liền ngồi nói châm chọc, không khỏi ra vẻ mình quá hẹp hòi đi. Hẹp hòi, phụt, lần này, Trác Nhã Dung không có nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Cố tiểu thư tuổi còn nhỏ, không trách cô kiến thức nông cạn. Cô đại khái không biết, ông ngoại của tôi đã từng là Tổng thống Trung Quốc. Thật không may. Từ lúc nhỏ tôi chính là lớn lên trong phủ tổng thống. Cùng với Cố tiểu thư mới lần đầu tiên đến phủ tổng thống không giống nhau, Trác Nhã Dung tôi đối với phủ tổng thống thật đúng là không có gì để hiếu kỳ. Chẳng qua thấy Cố tiểu thư để ý như vậy, vẫn là để tỉnh cô một chút thôi. Cách chương.